Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, nơi lý tưởng, thượng, thông thiên hà bên, Dương Minh Viễn nắm một cái mặt xanh nanh vàng thiếu nữ. Ở mang nhà mang người trong đám người có chút dễ thấy. Từ khi thông thiên hà mở ra đường thủy sau, bắt đầu có phàm nhân xuyên thấu qua con đường hoàng kim đi tới nơi này. Dương Minh Viễn cha con gái trên người phong trần mệt mỏi. Nhưng so với chu vi xanh sao vàng vọt quần áo lam lũ đám người xem ra tinh thần. Bọn họ đang ở xếp hàng chờ đợi vạn linh quốc đó. Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi tận. Bóng đen to lớn xuất hiện trên mặt sông. Phụ thân, đó là cái gì? Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Đó chính là đó. Dương Minh Viễn nhìn ra so với tất cả mọi người đều rõ ràng. Trong xương bàng đại quái vật dần dần hiển lộ chân thân. Màu trắng đỏ vượt sóng mà tới. Một chiếc thêm một chiếc. Hai chiếc đò có thứ tự ngừng ở mới vừa kiến tốt cảng trên. Lên thuyền. Đò trên yêu quái hô lên thuyền. Bất luận cưỡi xe cưỡi ngựa vẫn là đi bộ phàm nhân. Đều đối xử bình đẳng. Đối với Dương Minh Viễn cha con gái. Bọn họ cũng chỉ là nhìn lướt qua. Liền không nữa hỏi đến. Phụ thân. Bọn họ không sợ ta. Thiếu nữ có chút cao hứng. Dương Minh Viễn gật đầu. Hắn theo dòng người leo lên đò. Đò tải đầy người sau bắt đầu rời cảng. Màu trắng buồm cao vung cao lên. Vượt sóng tiến lên. Dĩ nhiên không có bao nhiêu sóc nảy. Chiếc đò này thiết kế kiến tạo tài nghệ chi tinh xảo cao siêu. Lệnh Dương Minh Viễn rất là giật mình. Hắn nhìn phía bờ bên kia. Thái Dương xua tan sương mù sau. Rộng rãi thông thiên hà vẫn như cũ nhìn không thấy bờ. Đò cất bước đến một nửa. Bỗng nhiên trên trời tung xuống một mảnh dày đặc bóng mờ. Dương Minh Viễn nghe được con gái và những người khác tiếng kêu sợ hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên. Bỗng nhiên liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Một chiếc so với đò lớn hơn gấp 10 lần cự thuyền triển khai buồm. Từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, ánh mặt trời rơi ra thân thuyền, rơi vào vô số phù văn trên, phản xạ ra óng ánh khắp nơi kim quang. Đây là cỡ nào uy nghiêm, cỡ nào mỹ lệ thuyền, đó là hoa quả sơn phù không thuyền. Đò trên đám yêu quái giải thích, phía trên ngồi từ hoa quả sơn di chuyển lại đây nhân loại cùng yêu quái. Phù không thuyền, Dương Minh Viễn nhìn phù không thuyền từ từ bay xa. Trong lòng một mảnh chấn động, hắn đã sớm nghe nói qua hoa quả sơn kỹ thuật tiên tiến. Lại không nghĩ rằng bọn họ có thể sáng tạo ra như vậy khó mà tin nổi linh vật. Đáng tiếc, bọn họ lại không tư cách cưỡi chiếc kia phù không thuyền. Đò cập bờ sau, đoàn người chìm đắm ở chấn động ở trong. Đối với vạn linh quốc nhiều một tia kính nể, từ thông thiên hà bờ bắt đầu, vạn linh thành đám yêu quái đem vì bọn họ dẫn đường. Bọn họ nhìn thấy một cái to lớn màu vàng kết giới sừng sững ở phương xa. Nơi đó chính là vạn linh thành sao? Có người hỏi. Không phải. Đám yêu quái lắc đầu. Đó là Tây Lương nữ quốc. Bọn họ hiển nhiên không muốn đi ngang qua nữ quốc. Rất xa quấn ra. Mọi người mang nhà mang người. Một đường đi rồi một ngày. Rốt cục đến một mảnh không nhìn thấy bờ cảnh đất ruộng. Giờ ngọ. Canh nông nhóm chính đang nghỉ ngơi, nhìn thấy đội ngũ, liền chủ động gọi bọn họ dừng lại, cho bọn họ cung cấp một ít nước. Lão trượng cũng là hoa quả sơn người sao? Dương Minh Viễn hướng về cho hắn rót nước lão nhân hỏi dò. Không phải, lão nhân lắc đầu, cười nói, chúng ta đời đời đều ở tại phụ cận, là sinh trưởng ở địa phương nhân loại. Hắn cùng Dương Minh Viễn giải thích. Ở đây trồng trọt cơ bản đều là nhân loại. Dương Minh Viễn bọn họ sau đó cũng rất có thể sẽ bị sắp xếp tới đây. Chúng ta không biết chữ. Càng không hiểu hoa quả sơn kỹ thuật. Chỉ có canh tác có thể làm tốt lắm. Lão nhân ngoài miệng nói như vậy. Trên mặt lại tràn đầy đều là nụ cười. Bọn họ làm truyền thống công tác. Kiếm lời chút khổ cực tiền. Tuy rằng rất ít. Nhưng mỗi người đều không cần lo lắng đói bụng. Trải qua cũng rất ổn định. Chúng ta ở đây công tác, hài tử liền có thể ở vạn linh thành lớp học đến trường. Lão nhân nói, bọn họ có nhất nghệ tinh, sau đó là có thể trải qua ngày thật tốt rồi. Dương Minh Viễn gật đầu. Hắn đi tới Vạn Linh Thành, cũng là vì con gái của chính mình. Vạn Linh Thành lớp học sẽ chiêu thu yêu ma sao? Hắn không nhịn được hỏi. Lão nhân lập tức cười to lên. Nơi này là Vạn Linh Thành. Đương nhiên cái gì yêu ma đều sẽ thu rồi. Câu trả lời này mặc dù là nằm trong dự liệu, nhưng Dương Minh Viễn trong lòng vẫn là cảm thấy ổn định. Hắn lại hỏi canh tác sự tình. Không có nhất nghệ tinh người, cơ bản đều sẽ bị sắp xếp lại đây. Lão nhân trả lời, Vạn Linh Thành muốn trong vòng 5 năm nuôi sống 500.000 người. Người trồng trọt tay càng nhiều càng tốt. Hắn nói cho Dương Minh Viễn, Vạn Linh Thành hiện tại lương thực nhu cầu rất lớn. Trên thực tế là dùng tiên pháp thúc thu hoạch mới có thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng loại hiện tượng này không thể kéo dài xuống. Các tiên nhân cam lộ có hạn. Sử dụng tiên pháp đúc thời gian dài ra, cũng dễ dàng đối với thổ địa tạo thành phá hoại. Vạn Linh Thành đem lương thực vấn đề nhìn ra phi thường trọng yếu. Cái thứ nhất 10 năm quy hoạch bên trong, 5 năm đầu lương thực yêu cầu chính là nuôi sống 500.000 người. Cơ bản làm được tự cấp tự túc. 10 năm sau, chúng ta còn muốn nuôi sống hơn 1 triệu người. Lão nhân lại nói, Dương Minh Viễn nhíu mày. Điều này có thể sao? Đương nhiên khả năng. Lão nhân cười ha ha rất tin tưởng. Vạn Linh Thành vẽ ra một mảng lớn sản lương khu. Hiện tại khai phá khu vực kỳ thực không tới 1%. Theo canh tác nhân khẩu tăng cường, sản lương khu còn có thể kéo dài mở rộng. Hơn nữa, chúng ta còn có tiên nhân hỗ trợ. Lão nhân nói, hoa quả sơn yêu quái ở các tiên nhân dẫn dắt đi. Mỗi ngày đều đang nghiên cứu lương thực tăng lượng phương pháp. Bọn họ muốn ở 100 năm sau nuôi sống 50 triệu người. Kỹ thuật nhất định phải theo sau. 50 triệu. Dương Minh Viễn nghe được trợn mắt ngoác mồm. Lại như nằm mơ một dạng. Nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi. Đoàn người ở đám yêu quái dẫn dắt đi tiếp tục tiến lên. Thiếu nữ đã cùng một cái dẫn đường lộc yêu quen thuộc rồi. Tỷ tỷ. Tại sao ngươi không một chút nào sợ ta? Nàng hướng về Lộc Yêu hỏi. Có gì đáng sợ chứ? Lộc Yêu cười nói. Vạn Linh Thành có hóa hình thư tịch. Ngươi cẩn thận học tập. Nhất định có thể biến thành một cái cô nương xinh đẹp. Thiếu nữ nhất thời vui mừng lên. Dương Minh Viễn thấy cảnh này. Đánh đáy lòng cảm thấy cao hứng. Thiếu nữ là hắn cùng một cái yêu ma sinh ra được hài tử. Yêu ma chết rồi. Hắn liền vẫn mang theo nàng hối hả ngược xuôi, khắp nơi bị người căm thù xua đuổi, chỉ có đi vào Vạn Linh Quốc sau, một đường đi tới, từ xưa tới nay chưa từng có ai lộ ra vẻ chán ghét. Từ tiến vào Vạn Linh Quốc biên giới bắt đầu, Dương Minh Viễn cảm thấy nhiều năm du lịch kiến thức đều bị triệt để lật đổ rồi. Nhưng nhất làm hắn cảm thấy vui mừng, nhưng là Vạn Linh Quốc nhân dân. Chung quanh hắn những này xa xứ đường xa mà đến người. Mỗi một cái đều là lại chán nản lại mờ mịt. Nhìn lại một chút Vạn Linh Quốc yêu quái. Cùng với vừa nãy nhìn thấy vị lão nhân kia. Trên mặt sức sống cùng lạc quan. Quả thực cùng bọn họ là khác biệt một trời một vực. Loại này tươi tốt hăng hái hướng lên trên tinh khí thần. Dương xa rõ những năm này đi khắp Tây Ngưu Hạ Châu. Lại chưa bao giờ ở những nơi khác từng thấy. Coi như là ở dưới chân Linh Sơn, người ở đó tuy rằng an cư lạc nghiệp, nhưng cũng không có như vậy hăng hái hướng lên trên cảm giác. Nơi này có lẽ thật có thể để chúng ta ở lại. Dương Minh Viễn trong lòng nghĩ như thế. Hắn tìm kiếm nhiều năm nơi lý tưởng, có thể ngay ở phía trước. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.